La bàn vận mệnh, chương 350, chiến cuộc, gocchuyenaudio.com, người cho rằng dễ dàng, ta chặn lối ra vào hung thú tinh vực hơn một năm, trận giết mấy ức hung thú. Lấy tinh hồn máu thịt của mấy ức hung thú mới đạt tới một bước này. Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái trả lời. Cái gì, hung thú, có phải quái thú thời kỳ thượng cổ đã tồn tại ở trong hư không hay không? Hai mắt Tiểu Bạch tỏa ra tinh quang hỏi. Hình như là vậy, dù sao quái thú có thể ở trong vũ trụ tự do qua lại, cho dù tồn tại cấp bậc tiên đế cũng không dám tùy ý qua lại ở hư không. Thân thể những hung thú này cường hãn, có thể nói không dưới cao giai thần thú. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Lão đại, mau mau mang ta đi. Những gia hỏa đó chính là đại bổ. Hai mắt Tiểu Bạch Đà không phải tỏa ra tinh quang, mà là tỏa ra kim quang. Ngươi, được không, những hung thú kia rất lợi hại. Dưới tình huống một chọi một không cần pháp tắc chân lực ta cũng không nhất định là đối thủ của đỉnh cấp hung thú. Dương Thiên Vấn than thở nói. Lão đại, cái này ngươi yên tâm. Đối phó những gia hỏa này ta có biện pháp. Những thượng cổ hung thú này thật ra muốn tính mà nói cùng thái cổ hoang thú xem như họ hàng gần. Cùng một bộ phận thần thú lại là họ hàng xa. Máu thịt tinh hồn của chúng nó có thể nói không thua thần thú bình thường. Đối với ta mà nói, những hung thú này chính là thuốc bổ gặp cũng không gặp được. Tiểu Bạch kích động vạn phần giải thích, ngươi muốn hiện thân, Dương Thiên Vấn lại hỏi. Ừm, cũng đúng, thực lực của ta chính là che giấu cực tốt, không thể ở trước công chúng thi triển thần thông, ừm, đúng rồi. Lão đại dùng trận pháp che giấu ta không phải là được sao? Tiểu Bạch cao hứng nói. Ừm, được rồi, tùy tiện ngươi, Dương Thiên Vấn không sao cả đáp. Tiểu Bạch gia hỏa này từ sau khi tiến vào trưởng thành kỳ trên cơ bản đại bộ phận thời gian đều ở trong ngủ say. Để cho nó hoạt động một chút cũng tốt. Hắc hắc, thật tốt quá, ta muốn nuốt mấy ức hung thú ta cũng có thể tiến vào trưởng thành hậu kỳ. Tiểu Bạch cao hứng đụng loạn nhảy loạn, ngươi thực không có vấn đề. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xác nhận nói. Chẳng qua, ngẫm lại có cửu khúc hoàng hà đại trận hung thú bị áp chế bảy thành sức chiến đấu còn có thể lật được trời sao. Không có vấn đề, không có vấn đề, lão đại yên tâm là được. Tiểu Bạch vỗ ngực cam đoan nói. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Lão đại, Tiểu Bạch khẩn cấp nói. Không được, phải đợi trong chốc lát, khí linh vừa mới tiến hóa, cho nó một chút thời gian thích ứng một phen, cái trận ấn này vốn là dùng để làm trận tâm của cửu khúc hoàng hà đại trận. Hiện tại xem ra, nó đã xa xa vượt qua ta dự đoán. Tiểu Bạch ngươi lấy cái tên cho nó đi, Dương Thiên Vấn lấy xuống trận ấn nổi tại giữa không trung nói với Tiểu Bạch. Ta lấy, Tiểu Bạch vươn một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào chính mình nói, biểu tình rất ngoài ý muốn. Nói nhảm, không thấy trên đó điêu khắc là ngươi sao? Dương Thiên Vấn chỉ vào Tiểu Bạch đáng yêu trên trận ấn nói. Tiểu Bạch kim ấn, không được, quá khó nghe, đều trách lão đại ngươi. Lấy cái tên hỏng gì? Phệ thần kim ấn, thế nào? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Vấn hỏi. Phệ thần kim ấn, quá lão thổ rồi nhỉ? Đổi một cái, Dương Thiên Vấn buồn bực trả lời. Phệ thần thì sao? Đây chính là thần thông nổi danh thiên gian. Tiểu Bạch chớp chớp mắt hỏi. Phệ thần, đúng rồi, người nói đến cái này, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhận ra Hắc Huyền phệ thần thú hay không? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Lúc ấy gặp Hắc Huyền, gocchuyenaudio.com, phệ thần thú Tiểu Bạch gia hỏa này ở giai đoạn hôn mê tiến hóa. Hắc Huyền phệ thần thú, chờ một chút ta nghĩ một chút, có, Hắc Huyền phệ thần thú, một trong thái cổ bảy đại siêu thần thú thực lực cường hãn, lấy thiên chúng thần làm thức ăn, hung ác bạo tàn. Thiên phú thần thông thôn phệ pháp tắc chi phệ thần lĩnh vực. Tiểu Bạch thuộc như lòng bàn tay trả lời. Ồ, ngươi sao biết rõ ràng như vậy? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Không biết, trong trí nhớ truyền thừa có những cái này. Tiểu Bạch thành thật trả lời. Vậy hỗn độn kim tình thú thì sao? Dương Thiên Vấn lại hỏi. Có, hỗn độn kim tình thú, một trong thái cổ bảy đại siêu thần thú, thần bí khó lường. Không ai từng thấy bộ mặt chân thật của nó, lấy thiên tinh thần làm thức ăn, tính tình ôn hòa, tinh thông ảo thuật. Thiên phú thần thông, kính tượng pháp tắc chi vô hạn lĩnh vực. Tiểu Bạch lại một lần nữa thuộc như lòng bàn tay nói. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN kính tượng pháp tắc, chưa từng nghe nói, cái gì gọi là kính tượng pháp tắc? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Kính tượng pháp tắc sao? Ta cũng không rõ ràng. Ta lại chưa từng tận mắt thấy. Những cái này đều là trong trí nhớ truyền thừa ghi lại. Tiểu Bạch trợn mắt trả lời. Vậy thái cổ năm đại siêu thần thú khác những loại nào? Dương Thiên Vấn phi thường cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này sao? Không có nữa. Truyền thừa trí nhớ của ta còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ có ghi lại hai chúng nó. Ồ khéo, ngươi sao biết tên chúng nó? Phải biết rằng thái cổ siêu thần thú chính là thần thú chi vương, thần thú bình thường đều không có trí nhớ về chúng nó. Có lẽ yêu giới tam tộc có ghi lại chúng nó, lão đại hẳn là không có khả năng nhìn thấy mới đúng. Tiểu Bạch kỳ quái hỏi, Dương Thiên Vấn 1 năm 1 mười đem chuyện trong hư vô tù lao nói cho Tiểu Bạch biết. Không phải chứ, lão đại, Hắc Huyền Phệ thần thú chính là một trong thái cổ 7 đại siêu thần thú. Chính là thần thú chi vương, hắn vậy mà có thể bị người trấn áp ở trong hư vô tù lao. Tiểu Bạch khó có thể tin giống, thân hình càng là không tự chủ được nhảy dựng lên. Nghe hắn nói là bị vài vị thần vương của thần giới liên thủ trấn áp ở trong hư vô tù lao. Ta thì không biết nữa, trấn áp để làm gì, không bằng xử lý hắn cho xong. Nếu ta đến thần giới, tìm được hỗn độn kim tình thú, đem Hắc Huyền Phệ thần thú từ trong hư vô tù lao thả ra, vài vị thần vương kia xui xẻo rồi phải không? Dương Thiên Vấn bĩu môi, đối với tác phong của vài vị thần vương rất không cho là đúng. Hắc Huyền Phệ thần thú sau khi thoát vây, không ra báo thù rửa hận mới là lạ. Hắc hắc, lão đại, ngươi không biết, 7 đại siêu thần thú là không được giết. Chúng nó không chỉ là thần thú chi vương, hơn nữa còn có chút bí mật. Giết một con trong đó, không nói siêu thần thú khác phản ứng như thế nào, dù sao thần giới khẳng định sẽ rất phiền toái. Bằng không, Hắc Huyền Phệ thần thú lấy tiên thần làm thức ăn đã sớm bị thần hoàng xử lý rồi. Tiểu Bạch xóa nạn mù chữ cho Dương Thiên Vấn nói. Yêu, nhìn không ra được Tiểu Bạch ngươi tiểu gia hỏa này biết thật đúng là nhiều. Đối với thần thú ngươi hiểu biết bao nhiêu? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Có một chút ấn tượng, chẳng qua không quá khắc sâu. Ta chỉ cần trưởng thành một cấp nữa, nói không chừng sẽ có truyền thừa trí nhớ về thần giới mở ra. Lão đại, nhanh mang ta ra ngoài. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý nhắc nhở. Dương Thiên Vấn không nói gì, thầm nhủ, lúc này mới qua bao lâu? Người ta bên ngoài đang. Góc chuyện audio.com, đánh náo nhiệt hiện tại đi ra ngoài làm gì? Nhanh lấy cho nó cái tên trước. Quả thực chính như Dương Thiên Vấn suy nghĩ, chỗ hồng phong ấn mở rộng đến phạm vi ngàn dặm. Trong cái cửa hang tối như mực kia, mọi người tuy không nhìn thấy cái gì, lại là cảm nhận được bên trong có vô số hung thú đang rít gào. 3 tháng thời gian, công kích của đạo phòng tuyến thứ nhất đã bắt đầu yếu bớt. Liên tục không ngừng công kích là phi thường hao phí pháp lực. Không phải mỗi người đều có được pháp lực bình thường hùng hậu cùng với năng lực hồi phục rất nhanh của Dương Thiên Vấn. Đạo phòng tuyến thứ nhất lui ra, lớp phòng ngự thứ hai bổ sung. Công kích, không thể để cho chúng nó đi ra. Lý Loan tự mình chỉ huy nói, nhanh chóng người của đạo phòng tuyến thứ nhất tự hướng chung quanh tản ra. Đại quân đạo phòng tuyến thứ hai vừa phóng ra phi kiếm, vừa hướng phía trước đẩy mạnh mấy ngàn thước. Nhân viên công kích là tản ra, nhưng trận pháp sư lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Lúc này, lập tức có hơn 20 vị trận pháp sư bổ sung lên, đem trận pháp sư của đạo phòng tuyến thứ nhất thay xuống. Toàn bộ quá trình rất sạch sẽ, không hề dao động đến đại trận một chút. Mọi người từ đạo phòng tuyến thứ nhất lui ra lập tức đến phía sau toàn bộ phòng tuyến. Nơi đó đã chuẩn bị tốt tiên đan bổ sung pháp lực. Vô số phi hành pháp bảo khổng lồ di động ở phía sau, làm bảo đảm hậu cần. Các cao giai đan sư của đan sư liên minh cũng lần lượt đi tới tiền tuyến. Tuy các đại tông môn của tam giới đều có đan dược dự trữ tương ứng, nhưng mà vì để ngừa vạn nhất những đan sư này vẫn là gia tăng luyện chế. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ quan hệ, đến bây giờ, trừ mấy gia hỏa pháp lực không đủ ngã xuống, còn chưa có một chút thương vong. Cái này đối với giai đoạn trước của chiến tranh mà nói, có thể nói là kỳ tích có 102. Đương nhiên, lúc phòng ấn mới mở tam giới thủ quân vì ngăn trở bước chân của hung thú cũng trả giá tương đối thảm trọng. Lúc Dương Thiên Vấn mới đến, cao thủ ngã xuống ở dưới hung thú trùng kích vô số kể, là bọn hắn dùng sinh mệnh bám trụ bước chân của hung thú. Có thể nói là công đức vô lượng. Nói thực lúc ấy Dương Thiên Vấn khó có thể tin, ở trong hoàn cảnh tu hành thực tế như thế còn có nhân vật anh hùng cấp bậc này tồn tại. Đối với bọn họ, Dương Thiên Vấn vẫn là phi thường kính trọng. Tổng cộng 300 ức đại quân, chia làm 5 đạo phòng tuyến. Mỗi đạo phòng tuyến còn có đông tới 60 ức, có thể nói, từ xa nhìn lại, trong hư không mờ mịt khắp nơi đều đứng đầy người. Hung thú trùng kích ở dưới phòng ngự nghiêm mật như thế, không thể nghi ngờ là hành vi chịu chết. Cũng tính như thế, chúng nó tựa như không chút úy kỵ cái chết gần như điên cuồng đánh sâu vào phòng tuyến. Chiến cuộc lâm vào trạng thái vô cùng lo lắng. Đối với hai bên mà nói, là hung thú bị giết đánh tơi bời, chết thảm trọng, không có sức mà lui ra tiếp. Hay là liên quân tam giới hao hết pháp lực bị vô số hung thú hung hãn không sợ chết phá tan phòng tuyến, làm cho tam giới đại kiếp nạn đây. Hiện tại xem ra còn rất khó hình thành kết cục đã định. Nhóm đầu tiên 60 ức đại quân sau khi pháp lực hao hết lui về phía sau ăn vào đan dược, khôi phục gần một tháng, lần nữa tạo thành trận hình, đứng ở trên một đạo phòng tuyến cuối cùng. 3 tháng sau, nhóm thứ hai lại lui xuống dưới, một đạo phòng tuyến sau tiếp theo đẩy mạnh. Cứ như vậy, một tầng tiếp một tầng thay phiên đẩy mạnh. Góc truyện audio.com, ở dưới sự trợ giúp của phòng ngự đại trận, liên quân tam giới rõ ràng đã chiếm thượng phong. Bởi vì cho tới bây giờ, còn chưa có một con hung thú có thể lao tới khoảng cách trong 1 vạn thước bên ngoài phòng tuyến. Mà công kích cự ly xa của hung thú lại không thể hình thành quy mô, căn bản không làm gì được phòng ngự đại trận bảo hộ. Cho nên, liên quân tam giới tất nhiên đánh rất vất vả, nhưng mà lại ở vị trí tương đối an toàn. Cách chương.